Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 67, thành fan của ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trước đó bậc thầy sát thủ cùng Balrog chiến đấu cận thân, khiến mọi người kiến thức được một màn cực hạn của tính linh hoạt và nhanh nhẹn của con người như vậy, sau khi hắn chẳng sợ bị Balrog tấn công, có thể đuổi theo phía sau Balrog đánh không ngừng, đúng là khiến người ta biết được cái gì gọi là combo. Trước đấy mà hỏi đám khán giả này, combo là cái gì, bọn họ sẽ mỗi người nói một kiểu. Có thể sẽ nói là phong sa liên, trong cận chiến cũng có thể nói là chuỗi phép thuật cùng mũi tên nhiều tầng, có thể sẽ dùng tốc độ tấn công của mấy tuyển thủ nổi tiếng ở tinh tỉnh số 3 làm ví dụ. Thế nhưng hiện tại, hỏi lại vấn đề này, phòng chừng sẽ có người nói. Bạn học, cậu từng nghe nói đến Odin chưa? Cậu từng nhìn thấy sát thủ nào cả đường đuổi theo Balrog giết chưa? CMN hắn mất 1 phút đồng hồ đuổi chết Balrog. Ba lô, 1, Balrog, khiêu chiến Balrog có đẳng cấp như một con rồng trưởng thành. Cái gì, mấy người, cậu tưởng hắn lập party để đánh à, một người. Nói thật, có thể đuổi chết Balrog hay không là nhờ nữ thần. Bởi vì khi Balrog phát hiện mình mãi mà không tấn công được nhân loại mọc cánh linh hoạt kia thì lựa chọn chút giận lên người Âu Hoàng. Nữ thần bị đuổi sau khi sử dụng lá bài thì chạy như điên cả một đường. Bởi vì đặc tính của lá bài, kẻ địch càng gần chạy càng nhanh, khiến khoảng cách giữa y và Balrog khi gần khi xa. Khi chạy được một đoạn, nữ thần càng chạy càng chậm. Khi gần kề sát, nữ thần lại đổ mồ hôi mũi, bỗng nhiên tăng tốc chạy còn nhanh hơn thỏ. Lúc Balrog vung roi lửa quấn về phía trước nữ thần, y liền nhảy lấy đà tại chỗ. Một bên lấy quan tính tiếp tục trượt về phía trước, một bên quay đầu 180 độ. Rút bài, không sai, lại là không. 3 giây lá bài màu vàng vô địch vừa vặn có thể ngăn cản một đòn tấn công. Chính là loại tốc độ đỉnh điểm sống chết như kéo dài hơn tàn này, nữ thần khóc không ra nước mắt tiếp tục sống sót. Y sống sót khiến Odin ở phía sau có thể cần tắc vô ưu. 2. Dùng hết sức DPS, sau đó trước khi côn bằng bay vào trong biển hóa thành côn, giết chết con Balrog kia. Nhỡ mà chậm vài giây, côn bằng vào nước trên người Balrog có ma pháp thuộc tính lửa ngược lại không tắt đi mà chỉ suy yếu. Thế nhưng, nhiệt độ cao ở dưới nước sẽ lập tức gây ra vụ nổ hơi nước khổng lồ. Một khi nổ tung, không biết côn bằng sẽ thế nào, thế nhưng hai tuyển thủ ở gần nhất phòng chừng muốn tiếp tục sống sót thì có hơi khó. Nhưng mà, bậc thầy sát thủ không để vụ nổ khủng bố đó xảy ra. Khi hắn phát hiện côn bằng có ý đồ xuống nước đã không chút do dự mạo hiểm đáp xuống đỉnh đầu Balrog, bắt lấy cơ hội chỉ lướt qua trong chớp mắt này. Song nhận của hắn giao nhau, tàn nhẫn cắm vào phía dưới sừng phải của Balrog, sau đó vỗ cánh. Sờ nhổ sừng của Balrog sống, theo máu ác ma tiếp tục thiêu đốt, HP của hắn đã không còn đến một nửa. Nhưng hắn giống như không có cảm giác, cầm lấy cái sừng cong dữ tợn, một lần nữa từ trên không đối diện với hốc mắt đã mất đi nhãn cầu của Balrog, tàn nhẫn cắm vào. Sát thương lần này, so với chủy thủ cùng đoàn kiếm còn lớn hơn. Tiếng gào thét của Balrog đinh tai nhức óc, xoay người lại dùng một cú đập của kẻ sắp chết. Lúc này, lại xảy ra sự việc khiến người ta không thể tưởng tượng được, Balrog lại vẫn nhớ thương nữ thần. Lúc nó quay đầu lại, cái đuôi to lớn cũng vừa vặn mở rộng vung qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức bị cái đuôi đầy sức mang rô đập cho xoay tròn 3.5 vòng ở trên không, lại móc lấy cổ áo quăng thẳng đến trước mắt Balrog. Lúc này y cùng Odin một trước một sau, vừa vặn đều ở trong phạm vi tấn công của Balrog. Sau đó thanh kiếm chặt đầu khổng lồ của Balrog cùng lúc chém về phía hai người. Nữ thần ngay cả, ba ba, cũng không kịp kêu theo bản năng. Rút bài, sóng gợn màu vàng sáng lên, đòn tấn công của Balrog lại bị y đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn chặn lại. Bản thân nữ thần còn chưa kịp phản ứng lại, chợt cảm giác vai chìm xuống. Là Odin đạp một chân lên vai y, thành công mượn lực nhảy lên, đồng thời đôi cánh đột nhiên rung động, cả người như sao băng rơi xuống, trực tiếp va vào mặt Balrog. Lại là đòn tấn công tàn nhẫn vào vết thương ở mắt phải của Balrog. Hai thanh hàn nhận giống như răng nang của kẻ đi săn, hung tàn ghim vào hốc mắt Balrog, sau đó chính là một đòn thắt cổ. Mạnh mẽ lấy đi vạch máu cuối cùng của Balrog, Balrog phát ra tiếng giống chấn động trời đất, hóa thành một thiên thạch rơi xuống khỏi lưng côn bằng. Theo mặt biển dưới chân ầm ầm trào ra vụ nổ hơi nước khổng lồ, nữ thần mới rồi bị đạp một chân mượn lực cũng ngã trên lưng côn bằng, nằm ngang lăn 2 vòng, mơ mơ hồ hồ bò dậy. Nữ thần, WTF vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Balrog chết rồi, lúc y còn đang đần thối, chợt phát hiện, đôi cánh phía sau Odin vừa vặn biến mất, nhẹ nhàng đáp xuống trước mắt y, hai tuyển thủ ban nãy một đuổi một chạy, đánh đến hồi hộp vô cùng, giống như mãi đến bây giờ mới song song ý thức rằng, đây là trận đấu giữa bọn họ. Tyler vừa rồi được hoạt, giải, động, trí, đầy đủ tâm trạng rất tốt, trở tay cầm chùy thủ, đi đến trước mặt nữ thần. Mà biểu cảm của nữ thần nhoáy cái đã thay đổi, từ, trời ơi thoát được một kiếp, biến thành. Không, ba con lại phải chết rồi quy kêu. Sau đó, nữ thần nhớ lại sự sợ hãi bị Balrog chi phối, đối mặt với bậc thầy sát thủ vừa đuổi giết Balrog y nói. Ba lại muốn giết con sao? Quy kêu, Tyler tham gia thi đấu cũng không ít nhưng đây là lần đầu tiên được gọi là. Ba, hắn không biết trên màn hình chung của nữ thần lúc này đều đã cười đến ngã ngửa. Xuất hiện rồi, chiến thuật ba của nữ thần. Từ sau khi nữ thần đánh vào top 20 tinh tỉnh y chưa từng gọi ai là ba. Tôi cảm giác ôn lại một lần bộ phim truyền hình bạo lực gia đình phiên bản, ba lại đánh tôi 10 lần. Ha ha ha ha, những người từng được nữ thần gọi là ba đều sẽ bị y hút đi một nửa vận may. Bí mật nữ thần trở thành Âu Hoàng đơn giản vậy đó. Truyền tiếp hơn 10 group lại nhìn avatar của thím đi. Bậc thầy sát thủ đúng là có chút do dự, đối thủ gọi là ba. Có phải là trên đấu trường tinh tế cũng có quy tắc ngầm, không thể làm quá không? Nhìn ra được hắn hơi do dự, nữ thần lập tức tận dụng thời cơ, sột soạt bò dậy, cẩn thận vươn tay. Bắt tay, chụp ảnh chung được không ba? Tyler, bậc thầy sát thủ không còn gì để nói, cự tuyệt sự yêu thương của đứa. Con trai, lớn như vậy, vung tay cho hai đao, chém chết nữ thần. Người xem, ha ha ha ha, ba đánh chết con trai bệnh thần kinh. Làm tốt lắm, thi đấu kết thúc, Odin lại thắng. Sau khi ghép cặp hai người trực tiếp truyền tống ra khỏi đấu trường. Tiếp đó nữ thần vội vàng gửi yêu cầu kết bạn cho Odin. Bởi vì danh sách của y sớm đã đầy còn đặc biệt xóa một người mới đi thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Odin không chấp nhận yêu cầu này. Lúc này, khán giả của hắn còn đang thảo luận. Không đúng, đây thật sự là nữ thần thi đấu với hắn ư. Sao tôi lại có cảm giác hai người đánh một con Balrog xuất hiện. Nữ thần trực tiếp quỳ xuống đất nhận cha nhỉ. Có người phát hiện ra thân phận thật của Odin, này sao? Mau nói cho tôi biết hắn là ai đi. Mở màn 10 giây tôi đã biến thành fan rồi. Không ai nhận ra sao? Người này không ở tinh tỉnh chúng ta, hình như hắn là tuyển thủ của tinh tỉnh số 2 sắp tham gia giải đấu tỉnh. Mấy người nhìn trang chủ giải đấu của tinh tỉnh số 2 là biết liền. Nữ thần cũng bị khơi dậy hứng thú, vội vàng đi tìm trang chủ của tinh tỉnh số 2. Quả nhiên trong phần tuyển thủ dự thi đấu cá nhân, bên cột. Tuyển thủ khu vực địa cầu, tìm được ID của sát thủ thần bí là Odin, ấn vào website chính thức của Odin, liền thấy rào rào một mảnh. Có trọng lượng nhất là chuyện tốt thành đôi. 3. Quán quân thi đấu cá nhân, quán quân thi đấu đồng đội còn có một thành tựu rực rỡ. Lấy một địch 10, nữ thần nói, ế, đây là người mới phong thần bên khu địa cầu mà. Người xem nói, nữ thần đừng tự ti nha, ngài cũng là nữ thần mà ha ha ha ha. Nữ thần dứt khoát mở trang web cá nhân của Odin ra. Y nhìn qua giới thiệu tóm tắt về Odin. Lúc này, đánh giá của GNA đối với Odin đã chính thức cập nhật thành cấp A, list sửa đổi đánh giá năng lực PvP của hắn thành. Tuyển thủ sát thủ hàng đầu có nhận thức tốt, thao tác ưu việt. Phong cách chiến đấu đa dạng, có thể ngay lập tức chuyển đổi tự nhiên giữa tiến công tập kích và ẩn nấp mai phục khi tác chiến trực diện, thường chia tách sử dụng kỹ xảo ảnh vũ bộ tự nhiên đạt được mục đích. Khi tiến hành phục kích thường có chiến thuật đanh thép ngoài dự đoán của mọi người. Qua phân tích tuyển thủ này có tần suất tấn công bình quân cao nhất đứng đầu bảng khu vực địa cầu, tốc độ di chuyển cũng thuộc top 3. Nếu sử dụng kỹ xảo đặc thù tia chớp có khả năng là tuyển thủ sát thủ có tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay. Nữ thần, wow, ba của tôi lợi hại ghê. Ban tổ chức đánh ra ba cao thiệt cao. Người xem tỏ vẻ, thật ra người ở khu địa cầu rất ít, giá trị giải thưởng không cao như những khu khác, có điều game thủ có thể phong thần tuyệt đối không phải loại hiền lành gì. Thím có phải mới tới không? Vừa rồi đánh xong Balrog còn ai dám nói Odin là người hiền lành nữa? OMG, sát thủ châu bò như thế vậy mà chỉ vừa mới tham gia giải đấu tình. Tôi không tin. Hắn tuyệt đối là cái loại thế ngoại cao nhân ở ẩn nhiều năm, chợt nhớ đến tham gia thi đấu, mới đột ngột xuất hiện ở giải đấu tình. Người xem một bên tán dóc, nữ thần một bên tiện tay mở ảnh động trên trang web chính thức của Odin. Sau đó, người xem và nữ thần cùng thấy được ảnh động chiến thần bỏ mặt nạ. nữ thần, người xem, qua 2 giây, nữ thần, ha, mọi người, a, nữ thần rên gì nói. Ba ba, ngài có muốn ấy ấy với fan? 4, không, y vừa nói, vừa không chút do dự ấn follow Odin, vinh quang trở thành một thành viên trong fan club của Tứ Gia. Nữ thần còn trực tiếp mở một topic trên diễn đàn fan của Tứ Gia. Hôm nay đánh ghép cặp gặp được chiến thần. Tôi cùng anh ý kể vai chiến đấu, lên núi đao xuống biển lửa trải qua vô số gian nan hiểm trở trong đám sinh vật triệu hồi 7 lần vào 7 lần ra. Năm cuối cùng chúng tôi đồng tâm hiệp lực giết chết lãnh chúa Balrog hùng mạnh. Fan Tứ Gia trả lời y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thớt thím tỉnh đê, nước miếng nhỏ hết lên trên poster của Tứ Gia rồi kìa. Lại một người nằm mơ muốn cùng đứng trên sân đấu với Tứ Gia. Chật, Tứ Gia của tôi đúng là tạo nghiệt vô số mà. Các fan của Tứ Gia không biết y là nữ thần tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu của tinh tỉnh số 3 thay nhau đi lên cười y ảo tưởng quá nhiều. Fan nữ thần biết rõ thế nên bọn họ rơi vào im lặng tập thể. Fan, nữ thần ngài còn có thể không biết xấu hổ hơn được nữa không? Bị Balrog đuổi giết hơn nửa sân, vào thời khắc cuối cùng bị ba Odin đạp lên vai mượn lực. Chính là cái mà ngài nói là, kể vai chiến đấu, đồng tâm hiệp lực, hả, chú thích, 1, nguyên văn ba lạc, ba lua, mình không hiểu từ này nghĩa là gì, tìm trên Baidu thì lại ra tên một thị trấn của Pháp. 2, nguyên văn hậu cố vô ưu, hầu gụ u ưu, cẩn thận mà không phải lo lắng gì. 3, nguyên văn song hoàng đàn, xuông hoang gian, trứng gà hai lòng đỏ, phong tục của người Nhật coi nó là tượng trưng cho vợ chồng. 100 năm hảo hợp dùng làm quà cho kỷ niệm ngày cưới hay tân hôn. Người Trung Quốc coi trứng gà hai lòng đỏ là thực phẩm điềm lành, mang đến may mắn cho mọi người. GT, chuyện tốt có đôi có cặp. 4, nguyên văn thảo phấn, cao phen, thảo, phát sinh quan hệ, phấn, phen. 5, nguyên văn thất tiến thất xuất, chi din chi chu cố sự trong, Tam Quốc diễn nghĩa, lúc Triệu Vân cứu A Đấu, A Đầu, 7 lần vào 7 lần ra tào doanh, cách chương.